Gamer xưng bá dị giới. Chương 115 Thiên Cơ Hạp. Khóc Chuyện audio.com. Phạm Thiên từ lâu đã thử tìm kiếm phó bản thông hành lệnh trong Thương Thành nhưng lại không tìm thấy thứ này. Hỏi hệ thống thì nó trả lời rằng phó bản thông hành lệnh là vật phẩm đặc biệt không bày bán trong Thương Thành mà chỉ có thể tùy cơ đạt được mà. Thôi, Phạm Thiên mở tân thủ đại lễ bao nhận được tổng cộng 3 tấm phó bản thông hành lệnh, nay đã dùng 2 chỉ còn 1 tấm mà thôi. Phó bản là nơi hắn có thể ăn gian về thời gian tu luyện cũng như tìm kiếm tài nguyên phát triển, nhưng khi dùng gần hết rồi mà không biết được cách kiếm thêm thì Phạm Thiên mới đau đầu. Hệ thống, lần này nhiệm vụ vẫn giống hệt lần trước, sao phần thưởng lại khác nhau vậy? Phần thưởng được phát dựa trên đánh giá độ hoàn thành của ký chủ. Người tại phó bản này cứu vớt được vượt qua 10 người nên phần thưởng được tăng thêm 1 bậc. Như vậy phần thưởng lần này cao hơn lần trước là vì Phạm Thiên đã cứu vớt được trên 10 mỹ nhân sao? Hắn thấy có vẻ như cái hệ thống này đang ép hắn lập hậu cung thì phải. Mặc dù không rõ ràng có phải cứ cứu vớt được trên 10 người thì sẽ nhận được phó bản thông hành lệnh hay không, nhưng Phạm Thiên quyết định từ phó bản sau nếu nhiệm vụ, anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn được ban ra thì hắn sẽ cố gắng tìm cách cứu vớt nhiều nhất có thể. Ít nhất cũng phải đủ 10 người. Phạm Thiên nhận phần thưởng nhiệm vụ xong thì lập tức rời khỏi phó bản. Phạm Thiên mở mắt ra thì liền nhìn thấy căn phòng vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ của mình. Mặc dù thế giới này chỉ mới trôi qua trong nháy mắt nhưng trong phó bản hắn đã trải qua hơn 20 năm cuộc đời. Lúc trước ở phó bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng chỉ mới khoảng 7 năm, chỉ bằng 1/3 phó bản thứ hai này. Nhưng bây giờ khi trở lại với thân thể trẻ trung này, Phạm Thiên cảm giác như mình vừa làm một giấc mộng nam kha vậy. Phạm Thiên hít sâu một hơi xốc lại tinh thần. Đời này hắn được tới thế này thì đã định trước sẽ được kinh nghiệm những sự việc còn thần kỳ hơn như vậy. Chỉ cần hắn tập trung vào việc mạnh lên thì hắn sẽ có tất cả. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Phạm Thiên liền đứng dậy ra khỏi phòng và đi dạo xung quanh căn nhà để tìm lại cảm giác quen thuộc khi xưa. Ngồi ở trước phần sân nhỏ ở trước cửa biệt viện, Phạm Thiên mở ra giao diện thông tin của mình để quan sát. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 42, 28, cảnh giới, cửu tinh đại võ sư, lực đạo, 849, nội kính, 663, thể phách, 748, cân cốt, 683, ngộ tính, 379. Võ hồn, lục phẩm bổ thiên thạch, chưa tiến hóa, công lực, 86, 100, điểm tích lũy, 136.000, KNB, 1.274.835. Phạm Thiên ở trong phó bản gần 20 năm, sử dụng thế lực của Hoàn Nhan Vương Phủ để vơ vét, sau đó cùng với số tài phú thu được từ khắp nơi thì đổi ra Kim Nguyên Bảo cũng chỉ được hơn 40. Vạn một chút. Con số này quả thật là quá thấp so với quãng thời gian hắn bỏ ra, nhưng phó bản vị diện trung quy vẫn là cấp thấp không thể so được với thiên thế đại. Lục nên kiếm được chừng ấy là đã rất khá rồi. So với lượng tài phú gia tăng không đáng kể thì sức mạnh của hắn đã được gia tăng rất nhiều. Có thêm đặc tính của Long Tượng Bàn Nhược Công thì chỉ số lực đạo của Phạm Thiên đã vượt qua tất cả những chỉ số khác, đạt tới hơn 800 điểm. Lúc trước với lượng khiếu huyệt lớn chảy khắp cơ thể thì nội kinh của Phạm Thiên cực kỳ hùng hậu, nhưng giờ lực đạo của hắn còn kinh khủng hơn. Chỉ khi nào công lực của Phạm Thiên đạt tới 100 năm, 365 khiếu huyệt trên cơ thể được rót đầy thì nội kinh của hắn mới có thể cân bằng với lực đạo được. Hiện giờ nếu chỉ xét riêng về chỉ số thì Phạm Thiên mạnh không thua gì dung hồn cảnh trung kỳ, thậm chí là có thể sánh bằng dung hồn hậu kỳ. Mặc dù việc chiến thắng được võ linh vẫn là rất khó khăn, nhưng ít ra cũng sẽ không thể bị miểu sát như những đại võ sư khác. Nếu như Phạm Thiên có thể đánh lén thì hắn hoàn toàn có khả năng tạo ra thương thế nặng nề cho võ linh cường giả. Nhưng những thứ này còn chưa phải là thành tựu cao nhất mà Phạm Thiên đạt được trong 20 năm này. Nếu như nói công lực của hắn gia tăng rất chậm rãi thì ngược lại kiến thức của hắn về trận pháp lại tiến như bay. Thời gian ở bên trong phó bản, Phạm Thiên không hề bỏ lỡ chút thời gian nào mà chăm chú nghiên cứu chiếc thiên cơ hạp. Hiện giờ Phạm Thiên đã phá giải được trận pháp trên chiếc thiên cơ hạp thứ 5 và học được toàn bộ tri thức ghi lại bên trong đó. Hiện giờ hắn đã có kiến thức của một ngũ giai đỉnh phong trận pháp sư và chỉ cần phá giải được trận pháp trên chiếc thiên cơ hạp thứ 6 hắn sẽ đạt tới lục giai trận pháp sư. Đương nhiên đó là chỉ đang nói về kiến thức mà thôi. Thực tế hiện tại Phạm Thiên vẫn chỉ là một tam giai trận pháp sư bởi vì giới hạn về đẳng cấp. Trừ khi có thể đạt tới cảnh giới võ hoàng, nếu không hắn đừng có mơ tới việc trở thành lục giai trận pháp sư chân chính. Kiến thức cũng cần phải có thực lực đi kèm nữa mới được. Phạm Thiên đưa tay ra và một chiếc hộp khối nhỏ hình lập phương có đường kính khoảng 10cm trông như một khối Rubik xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là lớp thứ 6 của thiên cơ hạp. Từ lớp thứ 4 trở đi, kích cỡ của thiên cơ hạp đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng không gian bên trong lại trở nên cực kỳ rộng rãi nhờ không gian trận pháp. Mặc dù kích cỡ nhỏ hơn nhưng mức độ phức tạp bên trên thiên cơ hạp chỉ có tăng chứ không hề giảm đi chút nào. Phạm Thiên đưa tay chạm nhẹ vào một mặt của thiên cơ hạp thì nó liền bắn ra một hình ảnh lập thể của trận pháp bên trên trong như hình chiếu của một bảng mạch điện tử vậy. Phạm Thiên khẽ động ngón tay khiến cho những minh văn trên đó biến đổi theo một quy tắc cực kỳ phức tạp. Hắn nghiên cứu một lúc lâu rồi mới nhíu mày thu tay lại. Cường độ linh hồn của mình còn quá thấp, không thể thôi diễn nổi trận pháp trên thiên cơ hạp. Chưa tiến hành thức tỉnh võ hồn lần cuối cùng chính là rào cản lớn nhất khiến cho Phạm Thiên khó lòng lĩnh ngộ được trận pháp trên thiên cơ hạp. Điều này khiến hắn rất buồn phiền, nhưng Phạm Thiên sẽ không vì xung động nhất thời mà từ bỏ nỗ lực suốt bao năm nay của mình. Chỉ cần mình thức tỉnh võ hồn thì nhất định sẽ có thể phá giải trận pháp này. Chỉ cần chờ thêm một chút thôi. Phạm Thiên siết chặt nắm đấm và nhìn chiếc thiên cơ hạp trên tay mình. Trở lại với thiên thế đại lục thì Phạm Thiên lại tiếp tục với chuỗi ngày điên cuồng kiếm tiền của mình. Hiện nay tu luyện cũng không đem lại hiệu quả quá lớn cho hắn nữa. Võ kỹ của hắn cũng đã được tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh trong suốt 20 năm ở trong phó bản nên luyện thêm vài lần cũng chẳng giúp ích gì. Phạm Thiên dành toàn bộ thời gian của mình để luyện đan và luyện khí, sau đó đi khắp những cửa hàng buôn bán đan dược và binh khí, hộ giáp, trang sức trong Lạc Thiên Thành để tiêu thụ hàng hóa. Chỉ sau khoảng nửa tháng từ khi trở về, Phạm Thiên đã tăng lượng tài sản hiện có của mình lên tới 168.2966 kim nguyên bảo. Chỉ nửa tháng mà Phạm Thiên đã kiếm được gần ngang số tiền mà hắn tích lũy trong phó bản hơn 20 năm. Quả nhiên thiên thế đại lục mới là nơi kiếm tiền nhanh nhất. Tiếp đó Phạm Thiên liền phải ngừng việc kinh doanh của mình lại. Không phải là vì thị trường đã bị bão hòa mà là do hắn được sư phụ của mình Phạm Thường Hy gọi tới biệt viện của mình. Sư phụ, Phạm Thiên cung kính gọi một tiếng. Mặc dù bây giờ tạo nghệ trận pháp của hắn không thua gì Phạm Thường Hy, thậm chí còn có thể cao hơn, nhưng hắn chỉ mới là tam giai trận pháp sư, còn sư phụ hắn lại là ngũ giai trận pháp sư hàng thật giá thật đây này. Lại nói nếu như Phạm Thường Hy không giao cho Phạm Thiên thiên cơ hạp thì còn lâu hắn mới có được tạo nghệ trận pháp như ngày hôm nay, nên hắn vẫn rất biết ơn nàng. Lần trước bánh ngọt ta đưa tới không biết sư phụ đã dùng hết chưa? Lần này ta có mang theo một loại đồ điểm tâm đặc biệt gọi là sữa chua do ta làm. Phạm Thiên lấy ra một chiếc hộp khắc băng hàn minh văn để giữ lạnh và đặt lên trên bàn nói. Phạm Thường Hy nhìn thấy hắn sử dụng minh văn để giữ lạnh cho đồ ăn thì hơi nhướng mày nói. Tiểu tử ngươi luôn dùng trận đạo để làm mấy thứ cổ quái này. Phạm Thiên thấy minh văn tạo lửa có thể sử dụng trong nhà bếp thì cớ sao không thể dùng băng hàn minh văn để chế tạo một chiếc tủ lạnh, bản dị giới, chấm. Những năm này hắn đã thử ứng dụng trận pháp để chế tạo ra rất nhiều đồ chơi thú vị, chỉ là chưa có cơ hội đem ra dùng thôi. Phạm Thường Hy đặt tay lên chiếc hộp lạnh của Phạm Thiên kéo qua một bên và nói. Hôm nay ta gọi ngươi tới là để thông báo với ngươi rằng vào cuối tháng này, sư đồ chúng ta sẽ cùng với người của Lạc Gia và tam đại gia tộc khác khởi hành đi thăm dò di tích Võ Tông. Phạm Thiên Sực nhớ tới tại đấu giá hội mà mình từng tham gia trước khi tiến vào phó bản có vật phẩm áp trục là một thứ rất đặc biệt, đó là một vị trí trong đội thăm dò di tích Võ Tông. Trải qua thời gian quá lâu khiến Phạm Thiên quên mất chuyện này, nhưng bây giờ quả thật mới chỉ trôi qua hơn một tháng rưỡi sau đấu giá hội đó mà thôi. Cách chương.